Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, trang 45. Cái kia đại tiểu thư cho tới nay đều ở đi phía trước, thật cẩn thận đi tới. Nàng thình lình vừa chuyển đầu, thấy Trúc Huyền Nguyệt bộ dáng, khí không đánh một chỗ tới, người liền không thể thoải mái hào phóng một chút sao? Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. A, hào phóng. Nàng phát hiện chính mình này sẽ giả ngu năng lực thẳng tắp bay lên, tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt cũng đã nhiều năm đều không có giả ngu, chính là nàng này sẽ đã biết, nàng này giả ngu công lực cũng vẫn luôn đều không có bị rơi xuống, bởi vì Ngải Di Sa thấy nàng cái này biểu tình, lập tức liền phát hỏa, nàng nguyên bản đang ở toàn tâm toàn ý đi phía trước toàn. Có thể nghĩ, nàng cũng không hy vọng bị mặt sau truy nàng những người đó cấp bắt lấy, chính là lưu tại như vậy. Cái thời gian khẩn cấp vào đầu, vị này đại tiểu thư đều khí dừng lại, bắt đầu tự mình chỉ đạo Trúc Huyền Nguyệt diễn kịch, nàng mặt đối mặt đứng ở Trúc Huyền Nguyệt bên cạnh, tức giận nói, ngươi cái kia là cái gì biểu tình a? Cho ta thu liễm một chút, đừng biểu hiện như vậy xuẩn. Chẳng lẽ ngươi liền vừa rồi cái loại này mặt vô biểu tình đều làm không được sao? Thực rõ ràng, Ngải Di Sa này sẽ đối với Trúc Huyền Nguyệt, ngụy trang, phi thường thất vọng, nếu không phải đại tiểu thư không nghĩ chạm vào thuộc hạ cu ly công, này sẽ đại tiểu thư thế nào cũng phải tự mình thượng thủ. Đem Trúc Huyền Nguyệt mặt cấp tạo thành nàng trong lòng cái kia biểu tình, a. Trúc Huyền Nguyệt lại thay đổi cái càng vô tội biểu tình, nàng trơ mắt thấy đại tiểu thư ở nhìn. Thấy nàng cái thứ hai biểu tình về sau, hít sâu một hơi, sau đó đặt ở bên cạnh người nắm tay chậm rãi siết chặt. Yên tâm đi, Trúc Huyền Nguyệt lập tức lại lộ ra vẻ mặt thành thật thả ngoan ngoãn, tươi cười, ta. Ở ta quê quán thời điểm, chúng ta kia các lão nhân đều nói ta có biểu diễn thiên phú, ngươi quê quán là ngươi quê quán. Ta chẳng lẽ tiêu tiền mướn ngươi, cũng là vì xem ngươi hát tuồng tới. Ngải Di Sa cười lạnh nói, nàng này một câu nói xong, Trúc Huyền Nguyệt bên kia cũng không có thanh âm. Ngải Di Sa lạnh lùng nhìn nửa ngày, cũng không đi quản nàng, mà là tiếp tục đi phía trước chậm rãi đi. Như là đã từ bỏ Trúc Huyền Nguyệt giống nhau, này nếu là cái công lược trò chơi. Như vậy này sẽ, ta hẳn là có thể nghe thấy Ngải Di Sa trong lòng không ngừng vang lên hào cảm độ giảm một thanh. Trúc Huyền Nguyệt ở phía sau chậm rãi thở dài, bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc. Liền tính là chơi trò chơi thời điểm công lược phương thức cố ý dẫm lôi, cũng sẽ giảm hào cảm độ sao? Ngươi vì cái gì hiện tại phun tào có thể phun như vậy bình tĩnh a? Tiểu Bạch ở bên cạnh nói, hơn nữa ngươi vừa mới còn nói không hy vọng bôi đen ngươi ca ở truyện tranh hình tượng tới. Như thế nào? Ngươi là cảm thấy hiện tại loại này hình tượng tương đối phù hợp ngươi thẩm mỹ phải không? Tiểu Bạch, ngươi gần nhất phun tào công lực thấy chướng a? Còn có, ai nói đây là ta thẩm mỹ? Ta thích băng sơn nam, ánh mặt trời chất phác tiểu nam sinh ngẫu nhiên cũng sẽ ăn. Nhưng cũng không phải ta khẩu vị chủ lưu a. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng híp mắt đánh giá phía trước Ngải Di Sa, đồng thời trộm đánh giá đỉnh đầu camera, thoạt nhìn, cái thứ hai mục tiêu thực hiện cũng không tồi. Như vậy trước mắt, liền yêu cầu thực hiện cái thứ ba mục tiêu. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cân nhắc cũng sắp đến địa phương, nàng bỗng nhiên nói, cái kia, cố chủ, ta có cái đồ vật bị ta ném ở phía trước nghỉ ngơi địa phương. Ta có thể lấy về tới sao? Thứ gì? Ngải Di Sa lạnh lùng nói, liền, cái kia, Trúc Huyền Nguyệt rất xa chỉ hướng về phía một chỗ. Các nàng bất chi bất giác chung, thế nhưng đi tới giữa trưa đám kia công nhân nhóm tụ ở bên nhau ăn cơm địa phương, hiện tại nơi này không có người, trên mặt đất gần chỉ là phô mấy cái dùng để nghỉ ngơi dùng thảm. nơi nơi nhìn đều lộn xộn, nơi này thậm chí còn có giữa trưa đánh bài poker dư lại bài cục. Ăn thừa chưa kịp thu thập hộp cơm, cùng với Trúc Huyền Nguyệt chỉ vào cái kia phương hướng thượng. Một đống rách nát linh kiện, nơi này ánh sáng thực ám. Ngải Di Sa thấy Trúc Huyền Nguyệt chỉ vào đồ vật. Trong nháy mắt kia, một câu trào phúng liền buột miệng thốt ra, người lấy này đó rác rưởi làm cái gì? Ngoặc kép, lưu trữ hữu dụng sao? Trúc Huyền Nguyệt lập tức chạy qua đi. Đem kia đôi đồ vật cất vào chính mình trong túi, nàng bên tai lập tức lại vang lên Ngải Di Sa cười. Lạnh Thanh, hiện tại, cái thứ ba mục tiêu cũng nên muốn thực hiện, Trúc Huyền Nguyệt thấy. Cơ hồ liền ở chính mình đem cái kia đồ vật cất vào túi trong nháy mắt. Một cái loại nhỏ camera nháy mắt liền phiêu lại đây, ngừng ở nàng trước mặt, giống như là một cái nghe hương vị mà đến chó hoang giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt sờ sờ chính mình túi cái kia lạnh băng đồ vật, một cái nàng lợi dụng loại nhỏ linh kiện. Trộm dựa theo nàng ca notebook làm được vật nhỏ, nàng đỉnh đầu có thể lợi dụng lên linh kiện không? Nhiều lắm, cho nên có thể làm được. Cũng chỉ có loại này, chương 23 đệ nhất thực chiến Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay dựa theo nàng ca. Lưu lại bút ký, làm ra tới mấy cái, tiểu ngoạn ý. Này đó tiểu ngoạn ý, đều là nàng lợi dụng nhà xưởng những cái đó linh kiện đua. Ở cái này nhà xưởng, đôi đủ loại đồ vật, mấy thứ này đều là một ít tán toái linh kiện. Yêu cầu làm cu ly công tới khuân vác, cơ hồ sở hữu cu ly công đều không quen biết này đó là thứ gì. Quản lý nhân viên cũng hoàn toàn không cảm thấy này đó cu ly công nhóm có thể nhận ra được này một. Đống trầm muốn chết đồ vật đều là cái gì, cho nên nhà xưởng quản lý bên trong cũng hơi rời rạc một chút, bình thường. Thường xuyên sẽ có công nhân từ tài liệu đôi rút ra một hai cái hình dạng san bằng một chút đương. Ghế cùng cái bàn loại đồ vật này, điểm này, nhà xưởng quản lý nhân viên cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là cũng trước nay đều không có người đi quản quá, rốt cuộc. Công nhân lại như thế nào trọng, cũng sẽ không ngồi hư một khối đại ván sắt. Hơn nữa, mỗi cái công nhân ra cửa phía trước đều phải tiếp thu một lần điều tra. Phía trên người cảm thấy, chỉ cần không mang theo suất công xưởng là được, Trúc Huyền Nguyệt cũng chính là lợi dụng điểm này. Mới có thể đủ trộm tiến hành một ít chính mình tiểu thực nghiệm. Hết chương.